Nữ phụ hào môn không muốn phá sản. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Triết nhanh chóng điều chỉnh lại màu son trong đơn đặt hàng rồi chụp màn hình gửi cho cô. Đã đổi xong rồi nha. Sau khi nhìn thấy, Phó Lê lập tức gõ chữ trả lời. Dạ, cảm ơn anh trai chăm sóc khách hàng nha. Sau khi nhận được phản hồi của bé yêu Phó Lê, mặt anh giai Lục Triết hơi đỏ lên. Sau đó anh kiểm tra lại đơn đặt hàng của Phó Lê một lần nữa, liên hệ với bộ phận giao hàng. Đưa đơn đặt hàng này vào đơn giao hàng ưu tiên, còn tặng thêm vài phần quà đi kèm. Người trong bộ phận giao hàng nhận được chỉ thị của sếp lớn, lập tức bắt tay vào sắp xếp việc giao hàng cho Phó Lê, nhân tiện tặng cho cô một bộ son đủ các màu vẫn chưa được ra mắt trên thị trường, cũng tặng cả kẹp uốn mi và M Upsilon. T trang điểm, nghĩ tới sếp lớn chỉ yêu cầu tặng thêm chút quà thì thấy có vẻ hơi keo kiệt nên dứt khoát tặng thêm một bảng phấn má 8 màu và sản phẩm highlight mới sắp được tung ra vào 12 này để dùng thử. Phó Lê cực kỳ ngạc nhiên sau khi nhận được chuyển phát nhanh này, nhất là bảng phấn má 8 màu và highlight kia. 4 màu má hồng được chia thành màu lì và nhũ ngọc trai, màu của nhũ ngọc trai không quá sáng chói mà đánh lên mặt sẽ mang lại cảm giác má hồng bóng tự nhiên. Có 4 màu là hồng nhạt, cam, hồng cho và hồng tím. Sợ là dùng đến khi hết hạn cũng không dùng hết được cái bảng phấn má này. Ngoài ra, tuy kem highlight tặng kèm này hơi nhỏ nhưng khi dùng thử lên tay thì hiệu quả cũng rất đáng kinh ngạc. Sau khi bôi lên, da sẽ sáng tự nhiên, ngay cả làn da trắng sẵn như Phó Lê cũng rạng rỡ hơn hẳn, có thể nói hiệu quả tăng độ trắng vô cùng tuyệt vời. Thêm nữa, khi nhìn gần cũng không hề có cảm giác bóng loáng mà sẽ mang lại cảm giác trời sinh làn da đã trắng sáng tự nhiên như vậy. Phó Lê tìm hiểu trên app sách đỏ, biết đây gọi là kem highlight dạng lì, có thể làm sáng và làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt hơn. Chỉ cần một chút highlight là có thể khiến người ta có cảm giác mặt bạn đẹp tự nhiên chứ không phải là do dùng highlight. Ôi trời, đây đúng là dùng cách trang điểm để điều chỉnh các đặc điểm trên khuôn mặt của mình mà. Phó Lê muốn dùng thử nên cô đi đọc hướng dẫn sử dụng, đầu tiên dùng đầu ngón tay xoay thành hình tròn trên hỗn hợp bột, dùng nhiệt độ đầu ngón tay để làm hỗn hợp hơi chảy ra, thoa một ít lên chỗ cần được làm sáng trên mặt, sau đó dùng M Upsilon T để tán đều ra. Phó Lê nhận hàng vào buổi trưa nên cô lập tức thử ngay trên mũi mình, phát hiện ra nó quả thật giúp mũi có vẻ cao hơn hẳn, trông cũng không cao quá. Không chỉ vậy, trong áp sách đỏ còn hướng dẫn cách sử dụng highlight dạng lì, đó là vẽ một hình tam giác dưới mắt và hai bên cánh mũi, sau đó dùng miếng M Upsilon T khô tán đều ra, giúp làm nổi bật vùng trung tâm và hai bên má hơn hẳn các phần khác. Điều này mang lại hiệu quả thị giác rõ rệt khi thấy khuôn mặt nhỏ hơn lúc trước. Phó Lê lập tức thử lên mặt nhưng vì là người mới, cô không biết điều chỉnh liều lượng nên lỡ bôi hơi nhiều. Cô dứt khoát dùng thêm một lớp phấn phủ lên trên, trông tự nhiên hơn nhiều. Trời ạ, đây là cửa hàng thần tiên gì thế này? Sản phẩm của công ty họ dùng tốt quá đi mất. Phó Lê lần lượt thử các màu khác lên tay, trong đó hai bảng phấn mắt mới cũng làm cô thích mê thích mệt. Phó Lê đã có hơn 20 bảng phấn mắt, mỗi bảng có kích thước khác nhau, có loại 4 màu, có loại 9 màu, có loại 12 màu. Có thể nói nếu cô muốn trang điểm mắt như thế nào thì sẽ có bảng phấn mắt tương ứng theo đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mỗi khi nhìn thấy bảng màu mắt mới, nếu đó là màu cô thích thì cô sẽ không cưỡng lại được việc mua nó. Nhìn thấy bàn học trong ký túc xá của mình bày nhiều sản phẩm dưỡng da như vậy, Phó Lê chìm trong suy nghĩ, cô thấy đồ trang điểm của mình hình như có hơi nhiều. Không, cô phải tự tin lên, bỏ hình như đi. Một tuần sau ngày 11 tháng 11, tất cả các cửa hàng Lục Triết mở đều đang giao hàng tấp nập. Số lượng hàng gửi đi rất nhiều, cho dù có thuê vài người làm tạm thời đến giao hàng giúp cũng vẫn mất rất nhiều thời gian. Chờ phần lớn đơn đặt hàng ngày 11 tháng 11 được xác nhận nhận hàng thì đã đến cuối tháng 11. Lợi nhuận của lễ hội mua sắm toàn quốc thật sự rất lớn, số lượng khách hàng đã xác nhận nhận hàng hiện tại đã giúp nhiệm vụ Phú Khả Địch Quốc của Lục Triết hoàn thành được 72. Nếu như toàn bộ khách hàng xác nhận nhận hàng thì ít nhất cũng phải là 75. Anh sẽ làm thêm một cú nữa vào 12. Ngoài hàng loạt son môi và kem highlight mới mà bên thương hiệu trang điểm dự định tung ra, anh cũng sẽ tung ra một loạt mặt nạ dưỡng trắng da bên cửa hàng chăm sóc da. Mặt nạ giấy sủi bọt nguyên chất có giá thành rẻ hơn so với mặt nạ miếng dán bình thường, hơn nữa còn thuộc loại mặt nạ làm trắng, hiệu quả sử dụng trong thời gian ngắn sẽ không quá rõ ràng, nhưng nếu sử dụng lâu dài thì có thể khiến làn da dần được cải thiện. Trừ cái đó ra, anh còn muốn tung ra mấy loại mặt nạ giấy nữa. Ngoài mặt nạ giấy đang phổ biến trên thị trường hiện nay thì còn có mặt nạ dạng nén và dạng không nén. Tiếp đó là loại mặt nạ gel và mặt nạ đất sét, thêm các loại thành phần dưỡng da với nhiều công dụng khác nhau, dùng kỹ thuật ướp lạnh và làm khô, từ đó có thể bảo trì được hoạt tính của sản phẩm. Chỉ cần phun sương tinh khiết lên mặt nạ là có thể kích hoạt các thành phần dinh dưỡng trong đó. Loại mặt nạ này giúp khách hàng tự trải nghiệm niềm vui của việc tự làm DIY. Các loại mặt nạ gel và đất sét khác nhau phối hợp với các loại sương tinh khiết khác nhau. Mỗi ngày thoải mái chọn xem hôm nay dùng loại mặt nạ nào phối hợp với loại sương nào. Giống như việc mỗi ngày xoắn suýt nên chọn son môi màu gì và quần áo như nào. Trừ cái đó ra, trong shop quần tất, anh định thiết kế một bản nâng cấp của tất chân thần kỳ. Thời tiết tháng 12 càng ngày càng lạnh. Đối với phụ nữ phương Nam mà nói, mặc tất chân thần kỳ trong shop là đủ ấm rồi. Nhưng đối với phụ nữ phương Bắc thì mùa đông ở đấy rất lạnh, trừ phi cô gái đó có một đôi chân thon, nếu không lúc mặc thêm bản tất chân thần kỳ dày trông chân sẽ rất thô. Lục Chiết đã từng trao đổi với hệ thống trong app nuôi bé con, thương lượng được việc có thể cập nhật sản phẩm trong cửa hàng hệ thống nên các sản phẩm này đều được nâng cấp và một loại tất công nghệ cao đã ra đời. Độ dày không khác tất chân thần kỳ bình thường là bao nhưng độ phủ lại cao hơn nên rất ấm, vải được làm từ công nghệ cao. Chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể thì sẽ tỏa nhiệt và giữ ấm. Không giống như một số loại vải tăng nhiệt trên thị trường, loại vải này tăng nhiệt thật. Trước đó Lục Chiết đã làm thí nghiệm. Đầu tiên anh bỏ tất chân thần kỳ bản nâng cấp vào trong chăn, bật máy sưởi. Sau khi sưởi ấm đến nhiệt độ cơ thể người bình thường, anh sờ vào nó thì thấy nó có thể giữ ấm được rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết hệ thống đã sử dụng công nghệ cao gì nhưng sản phẩm này thật sự rất tốt, giá thành còn đắt hơn so với loại tất trước đây tới 8 đồng vàng. Dù nói là 8 đồng nhưng nếu tính theo giá hàng ở thủ đô, những đôi tất này có thể bán được hơn 120 tệ trong hiện thực. Đây là sản phẩm công nghệ cao, Lục Chiết không định bán rẻ, giá niêm yết là 99,9 tệ sẽ không thay đổi, nhưng nếu khách hàng mua lúc giảm giá, còn sử dụng phiếu mua hàng giảm giá thì có thể mua với giá khoảng 85-90 tệ. Ngoài ra, còn có một bộ đồ lót giữ nhiệt giống với bộ quần tất này, giá 159 tệ một bộ. Bởi vì màu sắc của quần lót giữ nhiệt được làm khá là tốt, không chỉ tạo được cảm giác như không mang mà còn phải giữ ấm như giống tất chân thần kỳ. Bên cạnh đó màu da cũng trông như thật, cho nên cái này mới dẫn tới giá cả khác nhau. Trước tháng 12, tất cả các sản phẩm đã được chuẩn bị xong xuôi, đồng thời đều được lên link bán trước. Vẫn là chiến lược cũ, Lục Chiết mời những streamer nổi tiếng trên mạng bắt đầu quảng cáo cho mình. Nếu là các thương hiệu khác quảng cáo, có thể sẽ có nhiều fan nói rằng đây chỉ là hiệu ứng quảng cáo mà thôi, sản phẩm không tốt vậy đâu. Nhưng một số nhãn hiệu mà Lục Chiết đang sở hữu lại có rating cao đến kinh ngạc, đặc biệt là đối với những cô nàng có làn da nhạy cảm. Sau thời gian dài sử dụng các sản phẩm chăm sóc dành riêng cho da nhạy cảm, làn da của họ đã bớt nhạy cảm hơn và có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da khác nên bây giờ họ cực kỳ tin tưởng vào nhãn hiệu của Lục Chiết, cũng rất chú ý đến các sản phẩm khác của cửa hàng. Tuy giá của tất chân thần kỳ là 99,9 tệ có hơi đắt nhưng sau khi được các streamer lớn quảng bá rộng rãi, vẫn có một số người dự định mua một chiếc dùng thử. Kiểu người không thiếu tiền như Phó Lê tất nhiên cũng đặt mua. Hôm 12 tháng 12 hôm nay vẫn giống như lần trước, sau khi đặt hàng xong cô đi ngủ luôn. Có kinh nghiệm từ hôm 11 tháng 11, 12, 12 này Lục Chiết đang ngồi tại chỗ hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bởi vì anh đã là sinh viên đại học năm tư, bây giờ đang trong thời gian thực tập, cả ngày không có việc gì nên dứt khoát giúp giao hàng luôn. Giao hàng sớm. Khách hàng xác nhận nhận hàng sớm thì anh cũng sẽ nhận được tiền sớm. Anh vẫn lấy đơn đặt hàng của Phó Lê ra trước, sau khi đóng gói xong tất cả mọi thứ rồi ship đi, anh mới đi ship cho người khác. Hôm nay Phó Lê nhận được phiên bản mới của tất chân thần kỳ, cô vui vẻ đi tất vào rồi leo lên giường, chuẩn bị ủ ấm. Trường học không cho dùng chăn điện nên cô chỉ có thể tự mình ủ nóng, đợi nhiệt độ vừa đủ, cô vội mặc vào, cảm giác ấm áp dễ chịu. Sau đó cô chuẩn bị thử nghiệm mặc ra ngoài đi ăn cơm với bạn cùng phòng. Thời tiết ở thủ đô giữa tháng 12 cực kỳ lạnh, gió lạnh thổi vù vù. Phó Lê phát hiện tuy nhìn tất chân thần kỳ có vẻ mỏng nhưng còn ấm hơn cả quần mùa thu và quần bông của cô. Trời ạ, đây là công nghệ cao gì vậy, mua một cái thì ít quá rồi. Sau khi bốn người vào trong tiệm, bạn cùng phòng tò mò sờ chân cô. Ấm, cái này nóng lên thật hả? Ừ, trông có vẻ không dày nhưng có cảm giác khá giống quần mùa thu và quần bông của mình. Phó Lê gật đầu, chỉ có 99, 91 cái, không lỗ đâu. Tuy gọi là quần tất nhưng có thể giữ ấm giống những loại quần dày cộm, lại còn có thể phối với váy, đẹp mà không lạnh. Hôm nay vẫn còn giảm giá đấy, mau mua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bạn cùng phòng vội vàng chuẩn bị đặt hàng trước khi đồ ăn được dọn lên. Phó Lê cũng cảm thấy một cái không đủ, ít nhất phải có hai cái để thay đổi nên cô cũng đặt hàng. Trước lúc giao hàng, Lục Chiết rất cơ trí. Anh sàng lọc tất cả khách hàng mua tất chân thần kỳ ở gần thủ đô. Đơn hàng của những vị khách này có thể đến ngay trong ngày hoặc ngày hôm sau. Đợt giảm toàn bộ 12, 12 kéo dài trong 3 ngày. Nhóm người vừa nhận được hàng đã dùng thử ngay. Họ cảm thấy hiệu quả rất tốt. Vì vậy nhân lúc chương trình giảm giá toàn bộ 12, 12 chưa kết thúc, họ lại mua thêm 1-2 cái nữa. Tiện thể còn giới thiệu cho bạn bè để họ tranh thủ thời gian đặt hàng. Vì thế, lại thêm một đợt kiếm lời mới. Cuối tháng 12, nhiệm vụ phú khả địch quốc của Lục Chiết đã tiến hành đến 90. Chỉ còn lại 10, cuối cùng, chuyển phát nhanh sẽ dừng trong dịp Tết, vì thế nhiệm vụ cũng sẽ bị dừng trong thời gian đó. Vậy nên anh cần phải hoàn thành mục tiêu 10. Còn lại này trước năm mới, thế là Lục Chiết lại có kế hoạch mới. Đầu tiên là nhờ những người nổi tiếng trên mạng nước ngoài quảng bá sản phẩm cho mình. Thuốc tiêm thẩm mỹ đã rất phổ biến ở nước ngoài nhưng các sản phẩm khác chỉ có số ít người biết đến. Lục Chiết cảm thấy sẽ có vài đất nước rất cần sản phẩm tất chân thần kỳ bản nâng cấp. Ngoài ra anh còn tung ra kem chống nắng siêu mạnh. Kem chống nắng này không chỉ chống đen mà còn chống các tia bức xạ làm lão hóa da. Vì vậy cho dù là đất nước thích da đen hay da trắng, chỉ cần là phụ nữ không muốn mình già đi thì đều cần đến. Anh trao đổi với hệ thống app nuôi bé con rất lâu. Cuối cùng lại tung ra một bộ sữa tắm và dầu gội xạ. Dầu gội có tác dụng chính là chống rụng tóc, thật sự có thể chống rụng tóc, ngoài ra còn có tác dụng làm tóc bồng bềnh hơn sau khi gội. Bên cạnh đó còn có một loại dầu gội cố định màu dành riêng cho người nhuộm tóc. Dầu xạ thì có hai loại, dầu xạ tạo kiểu thông dụng và dầu xạ phục hồi tóc hư tồn. Ngoài ra còn có tinh dầu dưỡng tóc, có thể dùng chung với dầu xạ để hiệu quả tăng gấp đôi. Bên cạnh đó còn có hai loại sữa tắm có mùi thơm dành riêng cho nam và nữ, có tác dụng trị ngứa da và có mùi thơm dễ chịu. Sau khi tắm xong, cơ thể vẫn có thể lưu lại hương thơm thoang thoảng. Còn có một sự kiện giảm giá toàn bộ vào cuối tháng 1, nhưng trước cuối tháng 1, nhờ vào việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, Lục Chiết kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì việc mời những người nổi tiếng trên mạng nước ngoài quảng cáo cũng phải tốn tiền nên tiến độ nhiệm vụ bây giờ chỉ đạt 98. Còn hai, cuối cùng, anh tin hoạt động giảm giá cuối tháng 1 có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ anh cần lên kế hoạch làm thế nào để tỏ tình với Phó Lê. Trước đây Phó Lê có rất nhiều hiểu lầm với anh. Anh phải giải thích rõ ràng, nếu không, sợ là cô sẽ nghi ngờ anh là tên cặn bã, có bạn gái rồi mà vẫn đi tán tỉnh cô. Sau khi hoàn thành xong bản kế hoạch, nhìn bước tỏ tình đầu tiên, tài Lục Chiết hơi đỏ lên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sau kỳ nghỉ đông này, hai người bọn họ có thể thoát kiếp FA rồi. Cách chương.